Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 225, Mộ Phạn cũng tới. 1. Quý Bạch mặc nắm nhan bạch. Hai người đứng ở đèn treo thủy tinh dưới. Đặt mình trong quang minh bên trong. Toàn thân phảng phất đều được khảm nhàn nhạt quang hỗn. Một cái là thoạt nhìn ngây thơ hồn nhiên tiểu lô ly. Một cái là văn nhã nho nhã nhẹ nhàng thân sĩ. Một vũ vừa động đều dị thường hài hòa tốt đẹp. Hấp dẫn người khác ánh mắt, không hề nghi ngờ. Người khác ánh mắt đều bị hấp dẫn tới rồi bên này. Một đám ánh mắt phần lớn đều kinh hãi vô cùng, ở bọn họ trong ấn tượng. Quý Bạch mặc bên người chưa bao giờ xuất hiện quá thân mật tiếp xúc nữ nhân. Có rất nhiều tưởng nịnh bợ Quý Bạch mặc người đều ngầm đưa quá đủ loại nữ nhân cấp Quý Bạch mặc. Có thiên kiều bá mị loại hình. Có thanh lệ động lòng người hình. Có nhu nhược đáng thương hình. Dù sao các loại hình đều đưa quá. Nhưng là mỗi một lần được đến kết quả đều là Quý Bạch mặc giáng xuống trừng phạt. Bọn họ suối quẩy. Tốn công vô ích cũng bởi vì như thế. Bọn họ không còn có đưa quá. Chính là hôm nay. Thấy Quý Bạch mặc chủ động mời nhan bạch, không cấm một đám kinh dị vạn phần. Đồng thời bừng tỉnh ngộ đạo nhìn nhan bạch thân ảnh, nguyên lai. Quý tiên sinh không phải không thích nữ nhân. Hắn là thích loli, lại này oa oa mặt tiểu loli. Tức khác, rất nhiều nhân tâm chung có kế hoạch. Nên như thế nào lấy lòng Quý Bạch mặc như vậy chính là đóng gói đưa loli tới cửa. Quý Bạch mặc nhìn ở thủy tinh đèn ánh đèn chiếu dọi xuống. Có vẻ cả người tản ra quang mang, mang theo một loại mông lung cảm giác, thật giống như tùy thời sẽ ở quang mang bên trong biến mất giống nhau. Quý Bạch mặc con ngươi khẽ nhúc nhích, đặt ở nhan bạch bên hông tay buộc chặt vài phần, chuyên chú dị thường nhìn nhan bạch khuôn mặt, để sát vào nhan bạch nách tai, môi mỏng hơi hơi giơ lên, mở miệng nói, vui vẻ sao? Nhan bạch ngước mắt nhìn Quý Bạch mặc, ngoan ngoãn điềm mỹ cười. Phảng phất không rõ hắn ý tứ, cặp kia con người ở ánh đèn dưới lộng lẫy rực rỡ, tiểu biến thái. Ngươi đem ta mê đến thần hồn điên đảo, mà ta cam nguyện cho ngươi đương thương xử. Không vui sao? Quý Bạch mặc làm lơ nhan bạch này phúc vô tội biểu tình. Tiếp tục dán nàng lỗ tai mở miệng, thanh âm tinh tế trầm thấp, đương nhiên. Phi thường vui vẻ tương đương, nhan bạch thanh âm ngọt thanh mở miệng. Con ngươi cong cong, ha ha. Nghe thấy nhan bạch lời này, Quý Bạch mặc cười khẽ, bất quá hai người tư thế này. Ở người ngoài xem ra, thực sự cực kỳ ái muội, giờ phút này. Như Ngọc, ngươi làm sao vậy? Mộc Vân Nhân nhìn Quý Như Ngọc thất thần bộ dáng. Ánh mắt mơ hồ, nhìn về phía nơi nào đó. Nàng có chút tò mò nhìn qua đi. Liền thấy được hai cái đắm chìm trong quang mang dưới người. Một cái là nhan bạch, một cái là Quý Bạch mặc. Mộc Vân Nhân cực kỳ kinh ngạc, hơi hơi lớn lên miệng, Như Ngọc, vị nào là ngươi tiểu thúc đi? Oa, lần đầu tiên thấy, quả nhiên rất có mị lực a. Bất quá bạch bạch như thế nào sẽ cùng ngươi tiểu thúc cùng nhau khiêu vũ? Nàng nhận thức ngươi tiểu thúc sao? Quý Như Ngọc bị Mộc Vân Nhân nói gọi hoàn hồn du suy nghĩ. Hắn cuối cùng lại nhìn hai người hết sức hài hòa thân ảnh. Rũ xuống con ngươi, lắc lắc đầu. Ta cũng không biết, Mộc Vân Nhân không có phát giác Quý Như Ngọc cảm xúc không thích hợp. Thật cẩn thận nhìn thoáng qua gác lại ở trên bàn lễ vật hộp. Đó là nàng đưa, tỉ mỉ chuẩn bị thật lâu. Khẩn trương cắn khẩn môi dưới. Mộc Vân Nhân mở miệng, Như Ngọc, ta lễ vật ngươi phải nhớ kỹ mở ra Nga, ân. Ta sẽ, Quý Như Ngọc cũng không có nghe đi vào gật đầu. Như là đắm chìm ở thế giới của chính mình chung, cùng lúc đó. Không biết là ai mở miệng nói một câu, các ngươi xem a. Mộ Quân thiếu thế nhưng cũng tới. Ngoặc kép, hết chương.